Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ngươi làm ta là con mèo bệnh. 2300, Roberto Carlos nhìn thấy vinh quang lại đem hắn hất ra. Hắn tuyệt không cho phép mình cứ như vậy thua trận. Tại phương diện tốc độ, hắn vẫn rất có tự tin. Thế là hắn ra tốc đuổi theo. Tâm hắn nghĩ vinh quang chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào bóng đá. Chờ hắn tiếp vào cầu về sau, liền sẽ giảm tốc, bởi vì dẫn bóng chạy tốc độ chắc chắn sẽ không có không cầu chạy nhanh. Lúc kia, mình liền dán đi lên, lúc cần thiết có thể trực tiếp vào tay rồi. Chỉ cần mình có thể ngăn lại vinh quang, đến điểm tiểu động tác kia tính là gì a? Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vinh quang bóng lưng, chờ đợi hắn giảm tốc. Bóng đá đã quay lại đây, chính hắn thì tại gia tốc. Hai người khoảng cách tựa hồ ngay tại rút ngắn. Một giây sau, bóng đá lăn đến vinh quang dưới chân. Chính là cái này thời điểm, Roberto Carlos như mũi tên đồng dạng xông lên. Đồng thời hắn còn đưa tay ra. Nhưng hắn vồ hụt, bởi vì vinh quang cũng không có như ước nguyện của hắn giảm tốc. Mà là trực tiếp đem dưới chân hắn bóng đá hướng phía trước một chuyến. Sau đó lại gia tốc xông tới. Roberto Carlos lăng lăng nhìn xem vinh quang lại trong nháy mắt rời xa bóng lưng. Làm sao cũng không nghĩ tới làm sao lại biến thành cái dạng này. Hắn như thế lội cầu, không muốn khống chế bóng quyền sao? Bởi vì vinh quang chuyến này có ước chừng 5-6 mét khoảng cách. Mà tại trước mặt của hắn nhưng còn có một Mendelin độc lập phòng thủ cầu thủ. Hắn là đến bù Roberto Carlos vị trí. Vinh quang như thế lớn lội cầu, không phải đem bóng đá trực tiếp đưa đến đối phương dưới chân sao? Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Roberto Carlos triệt để á khẩu không trả lời được. Bù phòng đồng đội cũng ý thức được đây là một cái cắt bóng cơ hội. Thế là hắn xông tới. Hắn cùng vinh quang tương hướng mà đi. Mục tiêu đều là bóng đá. Vinh lội cầu, giống như có chút lớn. Bueno lúc nói lời này đều không chắc chắn lắm. Hắn có chút do dự, nguyên nhân là hắn luôn cảm thấy quả cầu này vinh quang còn có thể đuổi kịp. Quả nhiên, vừa mới nói xong, liền thấy vinh quang đã đoạt trước một bước nhận được bóng đá. Đồng thời lại đem bóng đá hướng phía trước đâm một cái. Sau đó hắn hào không giảm tốc độ từ tên kia Mendelin độc lập cầu thủ bên người cao tốc lướt qua. Roberto Carlos đã thấy choáng. Hắn thậm chí đều quên về truy. Hắn liền đứng tại chỗ, nhìn xem vinh quang dùng khó có thể tin tốc độ đoạt trước một bước đâm đến bóng đá. Lại từ đồng đội bên người đột phá. Trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chạy bất quá, quá nhanh, úp, vinh, xinh đẹp. Bueno đem trước giọng nghi ngờ ném đến tận lên 9 tầng mây. Vung tay hô to. Morumbi sân bóng nhìn trên đài cũng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Estipon fan hâm mộ bóng đá đều đang làm vinh chỉ riêng cố lên. Xông lên a, vinh, làm tốt lắm, thái điểu, phá tan bọn hắn, xông. Tại tiếng hoan hô của bọn họ bên trong, vinh quang lần nữa đuổi kịp bị hắn lội đi ra bóng đá. Lúc này Mendelin độc lập hậu vệ trung tâm đã bù đi qua. Nghĩ phải đề phòng vinh quang truyền bên trong. Vinh quang xác thực vung lên chân phải làm ra muốn truyền bên trong đông đi. Đối phương hậu vệ lập tức đưa chân quay thân, muốn ngăn cản truyền bên trong. Nhưng là tan sâu một cước này là động tác giả. Chân phải của hắn rơi xuống về sau, không phải truyền bên trong, mà là đem bóng đá đi phía trái bên cạnh khẽ chụp. Cứ như vậy ngay cả người dẫn bóng từ đối phương hậu vệ trung tâm sau lưng vọt tới. Chụp, xinh đẹp, qua, nhìn trên đài tiếng hoan hô lại lên một tầng nữa. Nhìn thấy vinh quang vậy mà chụp qua hậu vệ trung tâm. Đột nhập vùng cấm địa, Mendelin độc lập cầu thủ chưa từng có khẩn trương. Bọn hắn như ong vỡ tổ xông tới. Thề phải đem vinh quang lần này tiến công bóp chết tại thời khắc cuối cùng. Đừng để hắn sút gôn. Mendelin độc lập thủ môn David Gonzalez chỉ vào vinh quang hô to. Tất cả mọi người cũng đều là ý nghĩ này. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này sút gôn. Chỉ cần không cho hắn sút gôn, Lần này tiến công đến đây chấm dứt. Hắn vừa rồi chạy nhanh như vậy, lúc này còn có thể vọt tới phía trước cầu môn tới tiếp ứng hắn. Estipon cầu thủ là không tồn tại. Bọn hắn vừa mới nghĩ như vậy, liền thấy Vinh Quang một cước đem bóng đá thọc ra ngoài. Không phải sút gôn, mà là nằm ngang đem bóng đá chuyển hướng cấm trong vùng. Đúng vậy, lấy tốc độ của ta, chỉ sợ thật rất khó có người theo kịp. Nhưng, tóm lại vẫn là có một người. Mặc dù không quá nguyện ý đem bóng đá chuyền cho hắn. Bất quá hắn vừa rồi cũng đem bóng đá chuyền cho mình. Cho nên, sách, ta người này chưa từng chiếm người tiện nghi. Chuyền xong bóng đá, Vinh Quang ngã trên mặt đất. Nhìn xem bóng đá từ một đám bắp chân trong rừng xuyên qua. Sau đó lăn hướng vị kia đã chạy đến penalty điểm phụ cận Estipon số 8. Estipon trong đội ngũ duy nhất theo kịp Vinh Quang tốc độ người Kaka. Osvaldo đã từng ước mơ qua tràng diện rốt cục tại trận đấu này bên trong phát sinh. Đang phản kích bên trong, Vinh Quang dẫn bóng phi nước đại, Kaka đồng dạng phi nước đại tiếp ứng. Đây là chỉ có hai người bọn họ mới có thể hoàn thành phối hợp. Vinh chuyền bóng Kaka, theo Bueno kinh hô, Kaka nhấc chân trái ngừng Vinh Quang chuyền đến cầu. Bên cạnh hắn, giờ này khắc này, một cái Mendelin độc lập cầu thủ đều không có. Liền ngay cả Mendelin độc lập thủ môn lúc này cũng đều tại phong góc gần. Đem hơn phân nửa cầu môn đều lộ cho Kaka. Tình huống như vậy với hắn mà nói, đơn giản quá dễ dàng. Kaka nâng lên chân phải, sút gôn. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào cầu môn, đụng phải cầu lưới. Kaka goal. Goal. Gon. Bueno giơ cao hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài. 1-0. Estipon tại sân nhà lấy được dẫn trước. Kaka sút gôn đến từ Vinh trợ công. Mặc dù Vinh Quang cùng Kaka tại Brazil cả nước Championship trong trận chung kết từng có rất nhiều lần phối hợp, nhưng là từ đó về sau, hai người lẫn nhau chuyền bóng lại ít đi rất nhiều. Lẫn nhau trợ công đối phương đạt được càng là một lần cũng không có lại phát sinh qua. Cho nên Bueno nhìn thấy Vinh Quang cước này chuyền bóng còn không phải rất bình thường thích ứng. Nhưng hai cái người trong cuộc ngược lại là không có cảm thụ như vậy. Kaka tại nhận banh sút gôn trước đó liền biết đây là Vinh Quang truyền cho mình cầu. Hắn nhận banh sút gôn một mạch mà thành. Một điểm trì trệ đều không có. Dẫn bóng về sau, hắn cũng không có đứng tại chỗ ngây người ngẩn người. Suy nghĩ gì Vinh Quang vì sao lại đem cầu truyền cho mình. Hắn quay người trở về chạy. Hai tay chỉ thiên, cảm tạ thượng đế. Vinh Quang cũng không có đứng tại chỗ chờ Kaka đi lên cùng mình ôm chúc mừng. Hắn nhìn thấy Kaka đem bóng đá đánh vào cầu môn, liền từ dưới đất bò dậy, phủi mông một cái, quay người trở về chạy. Thật giống như quả cầu này cùng hắn không có quan hệ gì đồng dạng. Đang chạy đến Roberto Carlos bên cạnh thời điểm, Vinh Quang hỏi, nghe nói ngươi rất bình thường có thể chạy. Hỏi xong, không chờ đối phương trả lời, hắn liền khẽ cười một tiếng, sau đó vòng qua đối phương, trực tiếp chạy trở về mình nửa trang. Roberto Carlos tại Vinh Quang đã chạy xa về sau mới phản ứng được Vinh Quang vừa rồi đang cười nhạo mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu trừng mắt Vinh Quang bóng lưng. Nắm lại nắm đấm. Sỉ nhục. Roberto Carlos đem vừa rồi ném cầu xem vì mình sỉ nhục. Bất quá không quan hệ. Tại phòng thủ bên trong hắn không có đuổi kịp Vinh Quang. Hắn còn có thể tại tiến công bên trong tiếp tục nhục nhã Vinh Quang. Về phần ném cầu trước đó đột phá của mình bị Vinh Quang cản lại, hắn đương nhiên cho rằng là một lần sự kiện ngẫu nhiên. Bóng đá nghiệp dư viên còn có thể oanh ra thế giới dao động đến đâu. Ngẫu nhiên ngăn lại mình một lần cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Nhưng là từ giờ trở đi, hắn muốn nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta ngươi biết không? Ta muốn để ngươi biết chọc giận kết quả của ta. Ngươi liền đợi đến xui xẻo. Đường Roberto Carlos tiếp vào chuyền bóng về sau, Hắn đối mặt Vinh Quang. Hắn nghĩ muốn lần nữa đột phá Vinh Quang. Bất quá lần này Vinh Quang cùng trước đó có chút không giống. Hắn cũng không có trực tiếp đần độn chạm trước mặt mình. Mặc cho mình từ hai cái phương hướng đột phá. Mà là bên cạnh đối với mình. Vinh Quang thân thể hướng vào phía trong tiến thu. Mặt hướng cạnh ngoài. Bên cạnh đối với mình. Đây là phòng nội tuyến. Để ngoại tuyến ý tứ. Không chỉ có như thế. Vinh Quang còn hướng lấy Roberto Carlos làm một cái mời thủ thế. Carlos thấy rõ. Tiểu tử này cố ý chừa lại ngoại tuyến lỗ hổng đến. Hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đây là tự tin hắn chạy nhanh hơn chính mình a. Tốt a, vậy liền đến xem đến tột cùng ai chạy càng nhanh. Nghĩ tới đây, Roberto Carlos dùng chân trái đem bóng đá hướng ra phía ngoài tuyến một chuyến. Gia tốc xông đi lên. Cùng lúc đó, Vinh Quang cũng đuổi theo. Hai người tại đường biên phụ cận bắt đầu chơi thi chạy 100m. Roberto Carlos lần nữa sờ cầu thời điểm. Tiếp tục đem bóng đá hướng phía trước dùng sức lội. Chỉ có dạng này hắn mới có thể phát huy đầy đủ tốc độ của mình. Estipon hậu vệ phải Gabriel gặp hắn lội cầu lội lớn. Chuẩn bị đi lên cắt bóng. Lại bị Vinh Quang dùng thủ thế ngăn trở. Ta đến. Gabriel nhìn thấy Vinh Quang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Liền biết Vinh Quang đây là quyết định. Thế là hắn tiếp tục canh giữ ở nội tuyến. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiển nhiên, cái kia Roberto Carlos liên tục 3 lần qua rơi mất Vinh Quang. Để Vinh Quang rất khó chịu. Hắn muốn đem bút chướng này tính trở về. Vinh Quang so xong thủ thế về sau. Bắt đầu tăng tốc, ban đầu xuất phát chạy thời điểm. Hắn thoáng lạc hậu vị này Roberto Carlos hơn phân nửa thân vị. Tại Roberto Carlos lần thứ 2 sờ cầu thời điểm. Vinh Quang đã cùng hắn sánh vai cùng. Hai người chạy 2 bước, Vinh Quang đã vượt qua hắn. Thế là Roberto Carlos lần thứ 3 sờ cầu im bặt mà dừng. Vinh Quang cắt đi vào, cướp được cầu. Sau đó hắn đem bóng đá trực tiếp truyền cho ở bên trong tuyến trở lấy Gabriel. Roberto Carlos lần này tiến công dừng ở đây. Tại thi chạy bên trong, Roberto Carlos bị Vinh Quang bạo điệu. Trên thực tế tại Vinh Quang cắt vào Roberto Carlos chạy lộ tuyến thời điểm. Roberto Carlos liền đã 10 phần giật mình. Hắn cảm giác mình cũng không có giảm tốc. Nhưng Vinh Quang lại phát sau mà đến trước. Vượt qua chính mình. Vì để tránh cho cùng đối phương đụng vào. Hắn không thể không ép buộc giảm tốc. Chờ mắt nhìn xem Vinh Quang đem bóng đá truyền cho hắn đồng đội. Bóng đá cứ như vậy mang ném đi. Vinh Quang đem bóng đá truyền cho Gabriel về sau cũng không có quay người rồi xoay người về phía trước, mà là dần dần giảm tốc, tại ranh giới cuối cùng phụ cận đi lượn quanh một vòng. Chạy trở về, tại trải qua Roberto Carlos bên người lúc, hắn quay đầu nói ra, thoải mái đủ chứ, hiện tại đến phiên ta sướng rồi. Roberto Carlos ngơ ngác nhìn Vinh Quang. Đối Vinh Quang không phản ứng chút nào, hắn còn không có từ mình bị vượt qua trong lúc khiếp sợ lấy. Lại tinh thần, PS, ta nhìn đã chỉ kém mấy phiếu. Cho nên liền lập tức đưa lên nguyệt phiếu tăng thêm. Đây là thứ 2-300 tấm nguyệt phiếu tăng thêm. Lại cho mọi người nói vấn đề. Ta WeChat trên bình đài có rất nhiều ta tin tức mới nhất. Tỷ như 16 ngày đi Bắc Kinh tham gia QQ hỗ động giải trí buổi trình diễn thời trang ảnh chụp A. Tỷ như hôm qua đi xuyên đại giang an giáo khu tham gia đọc sách ngày hoạt động ảnh chụp A. Mọi người cảm thấy hứng thú. Không ngại thêm ta WeChat bình đài L-in hay in GTAO11. Hoặc là trực tiếp tại sổ truyền tin bên trong tăng thêm WeChat công chúng trong số tài khoản lục. Soát Lâm Hải nghe đáo. Là được rồi. Nếu như điểm đi vào không nhìn thấy có tin tức. Mời lựa chọn xem xét lịch sử tin tức. Hồi phục các loại từ mấu chốt liền có thể thu được tự động hồi phục ảnh chụp lạc tương đương bên trong còn có. Ta 11 năm trước mình vẽ ta đá cầu ngươi để ý sao manga nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.